Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ Wrong Impression của tác giả Trần Ẩn. Chương 26. Vừa nhột vừa tê, cứ như vừa bị điện giật. Hôm nay mọi người muốn nghe bài gì nè? Đại Phi bật biến đổi giọng nói, âm thanh cũng nũng nịu khiến cho Cố Lễ Châu rung lẩy bẩy. Một đống bình luận trôi trên màn hình. Em đẹp lắm! Nữ thần, nữ thần, nữ thần! Đại Phi nhìn bình luận, cười còn thẹn thùng hơn cả Mạnh Tĩnh Thi ở cách vách. Cố Lễ Châu cảm giác như có ai đó bóp cổ hắn, nói không nên lời. Tam quan sụp đổ. Đại Phi, hôm nay em lại đẹp hơn rồi. Sao hôm nay lại muộn thế em? Đại Phi giải thích. Cửa hàng hơi bận, tăng ca đến hơn 10 giờ, vừa xong mới về nhà tắm rửa thay quần áo. Chú ý sức khỏe nhà bảo bối. Chữ gìn cổ họng, giọng của em hôm nay hơi khàn đó. Cậu ta làm nghề gì vậy? Cố Lễ Châu hỏi. Hử? Tôi nói với anh rồi mà, Chung Vị Thời nói. Đại Phi là thợ tạo mẫu tóc của salon làm tóc trên phố Duyệt Sơn. Chung Vị Thời chỉ vào tóc mình. Nhìn thấy không? Nó cắt cho tôi quả đầu này đấy. Cắt gội sấy tổng cộng mới có 15 tệ. Có kém gì 3.600 của anh đâu. Đại Phi tốt nghiệp từ trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về làm tóc. Tiền đồ vô lượng. Lần sau tới đấy làm tóc, anh cứ chỉ đích danh Fly, chính là Đại Phi. Nó sẽ giảm giá cho anh. Tóc Chung Vị Thời không uốn không nhuộm. Cùng lắm chỉ coi như cắt ngắn, không tính là tạo kiểu. Nhưng kiểu tóc bình thường này kết hợp với khuôn mặt nổi bật kia lại trông chẳng khác gì hot boy trường học. Cố Lễ Châu hơi dao động. Hắn cảm thấy cắt một kiểu tóc hot boy trường có khi sẽ trẻ ra mấy tuổi. Thế là hỏi cậu. Thêm phí bảo dưỡng chưa? Bảo dưỡng? Từ điển của Chung Vị Thời không có hai chữ này. Gãi cằm hỏi. Anh cần bảo dưỡng chỗ nào? Cố Lễ Châu. Thôi. Đúng lúc này một cái ID có tên Mạnh Nhất Trái Đất đã tặng Đại Phi một vật phẩm tên là máy bay, mỗi cái tương đương 999 tệ. Trên màn hình xuất hiện hiệu ứng máy bay chiến đấu khi có người tặng vật phẩm này. Mạnh Nhất Trái Đất hát bài Tình Sâu Thẳm Mưa Bụi Nhòa Đi. Rất quyết đoán, giọng điệu này đã tái hiện hoàn hảo cái gì gọi là tổng tài bá đạo. Đại Phi chắp tay nhìn màn hình, cười run cả người. Cảm ơn Mạnh Nhất Trái Đất đã tặng máy bay. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Vui như được mùa, sắp tràn ra khỏi màn hình. Cố Lễ Châu chưa từng xem livestream, đương nhiên hắn không rõ giá trị của những vật phẩm ấy. Nhưng hắn có thể nhận ra đây là một khoản tiền kha khá nhờ vào số lượng câu cảm ơn và độ tươi cười của streamer. Phản ứng khác biệt hoàn toàn so với vừa nãy cảm ơn người có tên bắt đầu bằng chữ F. Ngay sau đó lại có một ID tên là Chết Dở, chính là cảm giác này. Tặng đi một chiếc tàu sân bay. Tàu sân bay là quà tặng đắt đỏ nhất của phòng livestream, trị giá 1.314 tệ. Hiệu ứng xuất hiện khi tặng vật phẩm này là một cơn mưa ông nội Mao rơi xuống, pháo hoa bảy màu nổ bùm chiếu mấy giây. Riêng cái hiệu ứng này cũng phải đáng 10 tệ. Cô Lễ Châu chắc lưỡi, lần đầu tiên cảm thấy mình không theo kịp thời đại. Hắn không hiểu nổi thanh niên bây giờ nữa, buổi tối không đi ngủ lại đi xem cái này, rốt cuộc thú vị chỗ nào. Trời mẹ, Đại Phi phát tài rồi, có fan cứng luôn kìa. Chung Vị Thời vỗ đùi, Cố Lễ Châu giật mình. Hát cả đêm kiếm được bao nhiêu tiền, đủ mua một bát mì không? Mắt Chung Vị Thời trợn to như chuông đồng, một lần nữa cảm nhận được khoảng cách thế hệ. Mạnh Nhất Trái Đất đã tặng một chiếc tàu sân bay. Chết Dở, chính là cảm giác này, đã tặng hai chiếc tàu sân bay. Mạnh Nhất Trái Đất đã tặng ba chiếc tàu sân bay. Chết Dở, chính là cảm giác này, đã tặng 4 chiếc tàu sân bay. 3 chấm, nhiều chấm. Chung Vị Thời nhìn mà ngu người. Không riêng gì cậu, ngay cả Đại Phi cũng ngớ ra. Mạnh Nhất Trái Đất là tài khoản phụ mà Cường Tử đăng ký. Rất nhiều tài khoản trong phòng live là do Cường Tử gọi tới cổ vũ, tạo ra bầu không khí sôi nổi. Giống như tiệm vỉa hè có người vây quanh thì cũng sẽ kéo theo người khác tới mua. Nháy mắt tài khoản đã có mấy vạn. Con số cực lớn, nhưng nền tảng phát sóng cũng sẽ lấy 50% từ các streamer. Cậu ta không hiểu nổi. Đại Phi lo Cường Tử không gánh nổi chi phí, sợ tới mức phọt giọng Đài Loan. Kết anh đừng có tặng quà nữa đi mà. Trong ấn tượng của Chung Vị Thời, cái ID Chết Dở chính là cảm giác này đã tới xem stream vài lần. Hơn nữa lần nào cũng coi Mạnh Nhất Trái Đất là tình địch, liên tục spam quà tặng. Tên Cường Tử kia cũng thật là Phí thủ tục cắt cổ như vậy mà cũng nỡ đập tiền, tính thả con săn sắt bắt con cá rô. Người tặng nhiều quà nhất sẽ có quyền chỉ định bài hát. Chết dở chính là cảm giác này. Muốn nghe em hát bài Yêu Anh, Mạnh Nhất Trái Đất. Rô tôi ngủ, rô tôi ngủ, rô tôi ngủ. Hai người đều muốn giành được trái tim mỹ nhân, giống như phim Máu Chó chiếu hàng năm. Cố Lễ Châu nhìn thôi cũng thấy hoảng. Người tặng nhiều nhất quà kia có biết Đại Phi là con trai không? Biết chứ, Đại Phi chơi livestream trai giả gái mà. Thế sao còn... Cố Lễ Châu không biết nên nói gì cho phải. Anh không hiểu, bọn họ thích cái kiểu này. Chung Vị Thời chỉ vào bảng xếp hạng. Đây này, nhìn thấy chưa? Đây là bảng xếp hạng fan. Tặng quà càng nhiều thì điểm hảo cảm càng cao. Cố Lễ Châu thực sự không hiểu. Không hiểu sở thích của bọn trẻ bây giờ. Cũng không hiểu ý nghĩa của việc phàm hảo cảm là gì. Để streamer chú ý tới mình. Nhưng xét cho cùng đó là con trai mà. Giành được sự chú ý rồi sao nữa? Hẹn hò ư? Điểm truy cập di động rất là mệt mỏi. Quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi. Chung Vị Thời đeo tai nghe tiếp tục xem livestream. Gần đây Đại Phi biểu diễn đủ loại tài nghệ, kể cả múa quảng trường, cả phòng livestream đều trở nên sôi động. Đây là thời gian vui vẻ của những trạch nam. Này, nếu như tôi biểu diễn nhào lộn thì có ai xem không nhỉ? Chung Vị Thời hỏi. Ngoài tôi, người bị ép bỏ tiền ra xem có lẽ là không có đâu. Giọng nói của Cố Lễ Châu xuyên qua lớp chăn, nghe hơi khàn khàn. Chung Vị Thời trợn mắt. Nửa tiếng sau, điện thoại của Cố Lễ Châu hết pin nên tự động ngắt. Chung Vị Thời không còn ké mạng được nữa, đành thoát ra rồi nằm xuống đắp chăn. Nhắm mắt, chưa đến 5 phút đã ngủ say như chết. Ông chú cao tuổi nằm nửa tiếng vẫn chưa ngủ được, nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ thì lại chìm vào các câu hỏi đời sống xã hội. Nền tảng phát sóng trực tiếp kiếm nhiều tiền như vậy sao? Muốn phát triển một ứng dụng như vậy thì phải hoạt động như thế nào? Có khi nào nền tảng ấy bị dùng để rửa tiền? Trẻ vị thành niên sử dụng điện thoại của cha mẹ để tặng vật phẩm thì xử lý ra sao? Nền tảng phát sóng liệu có chịu trách nhiệm? Đại Phi gặp fan sẽ mặc đồ con trai hay con gái? Chết dở chính là cảm giác này, là nữ hay nam? Kết bạn WeChat để làm gì? Tán gẫu, gặp mặt, hẹn chịch hay là hẹn hò? Lỡ mà gặp phải bọn buôn nội tạng, Đại Phi có kịp kêu cứu không? Cảnh sát nhận được báo án, phát hiện ra thi thể trong chung cư cũ nát. Pháp y giám định mới biết cô gái mất mạng kia hóa ra là nam. Cố Lễ Châu đột nhiên có cảm hứng, bắt đầu dựng thiết lập nhân vật, dàn ý với những chi tiết chính. Còn có những phần nhánh, phục bút, đang xen tình cảm, tình thân, tình yêu, chính nghĩa, phản bội, tình người. Đây có thể là một cốt truyện báo thù tối tăm u ám, nhân vật chính là một tên sát nhân hàng loạt mang trong mình nỗi nợ nước thù nhà. Tên thanh niên bị gã giết đã từng hại chết con trai duy nhất của một chiến hữu làm nhân viên cao cấp trong chính phủ. Sau đó lại bị liên lụy đến một đường dây giao dịch ma túy rất lớn. Nhưng đổi một góc nhìn khác, nếu nhân vật chính là nằm vùng, cũng có thể phát huy mạnh mẽ tính chính nghĩa và tình anh em đặc trưng của dòng truyện trinh thám. Càng nghĩ càng phấn khởi càng mất ngủ. Quá nửa đêm, Chung Vị Thời còn đang nằm mơ, nửa tỉnh nửa mê thấy người hơi lạnh. Đành trở mình cuộn lại như con cún đòi sữa, chui vào nơi ấm áp. Sau khi trán chạm vào thứ gì đó, cậu yên tĩnh lại, tiếp tục nằm mơ. Cố Lễ Châu trợn tròn mắt trong bóng tối. Hắn nhận ra Chung Vị Thời đang trở mình nên vội vàng lùi lại, lưng dán vào tường. Trước ngực hắn là một cái đầu xù nóng hầm hập. Giờ phút này Cố Lễ Châu chẳng khác gì nhân bánh sandwich. Hey. Cố Lễ Châu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chung Vị Thời ném cho hắn cái áo rách rất mỏng, cổ áo còn bị giãn, hơi động đậy một chút là sẽ cảm nhận được sợi tóc mềm của Chung Vị Thời cọ lên da hắn. Cùng là tóc, nhưng dùng tay chạm và dùng ngực chạm là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bàn tay xoa tóc chỉ thấy mềm mại, mà cọ tóc vào ngực thì lại thấy vừa nhột vừa tê, cứ như bị điện giật. Đặc biệt là lúc Chung Vị Thời nâng tay khoác lên đùi hắn, Cố Lễ Châu suýt nữa nhảy dựng lên. Cái nết ngủ gì thế này? Trời nóng như lò lửa mà làm cái gì vậy? Mờ biến thành cua la hả? Trong phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng người nào đó đang hít thở đều đều. Vốn dĩ Cố Lễ Châu định nhịn một lúc, chờ cậu tự xoay người. Nhưng không, trái lại Chung Vị Thời còn thở ra khí nóng, biến thành vừa nhột vừa khó chịu. Cảm giác dính nhớp. Thế này thì đâu còn ngủ được nữa. Cố Lễ Châu nhấc cánh tay Chung Vị Thời ra, tay kia thì chụp lấy bả vai cậu, đẩy mạnh. Chung Vị Thời lăn nửa vòng. Cố Lễ Châu biết động tác này sẽ đánh thức người ta, vội vàng nhắm mắt giả chết. Không ngờ Chung Vị Thời lại không tỉnh, nằm dang tay dang chân hình chữ đại, tiếp tục ngáy khò khè. Cố Lễ Châu, ba chấm. Hắn chồm qua người Chung Vị Thời, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Mã khóa không đổi. Sau khi mở khóa, hắn ghi âm tiếng ngáy lại làm chuông điện thoại. Màn hình di động lúc tối lúc sáng, chiếu sáng một bóng người mờ nhạt. Bởi vì không ngủ trên gối, đầu Chung Vị Thời hơi ngửa ra sau, miệng nửa mở. Như trẻ con, không hề có tí cảnh giác nào. Cố Lễ Châu nhìn hồi lâu, không nhịn được nở nụ cười. Tách, tách. Mấy tiếng vang lên cùng ánh đèn flash như một tia chớp nổ tung trong căn phòng tĩnh lặng. Cố Lễ Châu sợ tới mức nổi da gà, lập tức nhét điện thoại vào trong chăn. Mà cái thằng, tôi thính ngủ lắm, anh đừng có xoay người lung tung, tôi sẽ tỉnh mất kia thì vẫn không ngừng ngáy ngủ. Đây rốt cuộc là cảnh giới ngủ kiểu gì vậy? Cố Lễ Châu hâm mộ từ đáy lòng. Rạng sáng, 3 giờ. Điểm truy cập di động bắt đầu thấy buồn ngủ. Điều hòa nhiệt độ kiểu cũ, không có chức năng ổn định nhiệt độ. Mở thì lạnh, không mở thì quá nóng. Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua. Đối với người bị mất ngủ kinh niên, ngay cả tiếng hít thở cũng là quấy rầy, huống chi người bên cạnh luôn ngáy ngủ. Bình thường, Cố Lễ Châu hay nhét nút tai hoặc đeo tai nghe để nghe nhạc ru ngủ. Đêm nay không có cả hai thứ đó, đành nằm trằn trọc thả dòng suy nghĩ bay tán loạn. Cái chăn của Chung Vị Thời không biết rơi xuống đất từ khi nào, hơn nữa vì lăn qua lộn lại mà để lộ cả bụng ra ngoài. Cố Lễ Châu thoáng nhìn, tăng điều hòa lên 2 độ, kéo tấm chăn của mình đắp lên cái bụng phẳng của Chung Vị Thời, vỗ nhẹ mấy cái. Tác giả có lời muốn nói. Suy cho cùng, lão Cố vẫn là một người đàn ông rất dịu dàng nha. Tổng thể bộ này là nói về tuyến sự nghiệp của cả hai người, nhịp điệu không nhanh như văn showbiz bình thường, nhưng mà sau này Tiểu Chung sẽ bước chân chính thức vào giới showbiz. Tôi sẽ đan xen trong đó những câu chuyện yêu đương với dở hơi hằng ngày của bọn họ. Thoải mái, hài hước, ấm lòng là chính. Mọi người mệt mỏi cả ngày rồi, đọc vui vẻ là được. Trong sinh hoạt hằng ngày, dần dần thay đổi, dần dần tiến bộ, có trắc trở cũng có động viên lẫn nhau, chữa lành vết thương cho nhau. Lão Cố có tiểu thịt tươi, ngày nào cũng ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tiểu Chung biết được chân tướng, nhìn lão Cố rồi đỏ mặt, a a a a, a a a a. Chỗ này là tiếng kêu hâm mộ nha. Phần còn lại sẽ không spoil nữa. Hết chương 26. Chương 27. Mai là sinh nhật tôi. Cố Lễ Châu không nhớ mình ngủ lúc nào. Ngày hôm sau tỉnh dậy thì cảm nhận được ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ. Nóng. Toàn thân vã mồ hôi, khó chịu cực kỳ, hít thở thôi cũng khó khăn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy, điều hòa đã tắt. Thằng nhóc súc vật vô lương tâm, thế mà tối qua mình còn đắp chăn cho nó. Chung Vị Thời! Hắn gầm lên, phát hiện ra nhà không có ai. Cố Lễ Châu sờ điều khiển, nhấn nút bật. Không khởi động. Lại nhấn công tắc đèn, lúc này mới biết là cúp điện. Thiếu tiền điện. Đây là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn. Mới hơn 7 giờ sáng, Cố Lễ Châu thở dài, phẩy cái áo rách trên người. Nết ngủ của Chung Vị Thời quá kém. Hôm qua thì lúc gác chân lên lưng hắn, lúc thì trở mình ôm lấy hắn, sau đó cả người xoay ngang ra, chân đặt lên ngực Cố Lễ Châu, tùy ý làm bậy. Lúc ấy hắn chỉ thiếu mỗi một con huyền thiết dao phay để trở thành tội phạm giết người. Nói chung là đêm qua hắn ngủ không yên, eo lưng bủng rủng, mỏi mệt toàn thân, vô cùng hối hận. Trong vòng vừa bí bách vừa nóng nực, Cố Lễ Châu lết xác về phòng 303 định ngủ bù, thấy trên cánh cửa dán một mảnh giấy nhớ. Tôi đến đoàn phim, chìa khóa ở trên bàn, anh ra ngoài thì khóa hộ tôi cái, tối nay tôi về lấy chìa. Cố Lễ Châu vừa lẩm bẩm, trộm còn chê không muốn lẻn vào, vừa mỉm cười khóa cửa giúp Chung Vị Thời. Vừa ra khỏi cửa, hắn nhìn thấy quần áo bẩn ngày hôm qua mình thay ra đang tung bay đón gió trên ban công. Có cả quần lót. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong nhà không có máy giặt. Thằng nhóc súc vật giặt tay, hiếu thảo vậy luôn. Cố Lễ Châu về 303 mới biết, hóa ra bốt điện chung cư trục trặc, 6 giờ sáng nay mất điện toàn khu, nhân viên điện lực đang vội vàng sửa chữa. Ông ăn sáng chưa? Tào Trí Hằng phe phẩy chiếc quạt nang trong tay. Mạnh Tĩnh Thi đang ngồi ở bàn uống sữa đậu nành, thấy Cố Lễ Châu ngồi xuống thì cô cúi đầu ngượng ngùng cười. Lần đầu tiên gặp bạn của bạn trai mà lại bắt người ta sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, cô cũng khá là khó xử. Cố Lễ Châu ngáp dài, ngồi xuống rót cốc nước nguội. Chưa ăn, còn gì không? Không, tôi cứ nghĩ ông ăn với thằng em trai nhà bên rồi nên không có mua. Tào Trí Hằng nói. Thế thì hỏi làm cái đếch gì? Cố Lễ Châu tìm được sạc dự phòng, gửi tin nhắn cho Chung Vị Thời. Cậu giặt quần áo cho tôi. Chắc là hôm qua ma nữ giặt cho anh đấy. Cố Lễ Châu cúi đầu cười hền hệt. Cảm ơn. Đi mày dập đầu với ma nữ ấy. Nhìn xuống hắn cười cái gì đó. Tào Trí Hằng gõ bàn gọi hắn. Tối nay tôi ăn cơm ở nhà Tỉnh Tỉnh, chắc là khuya mới về. Ông tự lo cơm tối đi. Sời. Cố Lễ Châu bật cười. Chuẩn bị gặp bố vợ. Đúng vậy. Tào Trí Hằng bắt chéo chân. Ông nói xem, lần đầu gặp bố mẹ vợ thì nên đem theo cái gì? Cố Lễ Châu cười mỉa. Tôi không biết. Tôi đâu có ông bố vợ nào. Tào Trí Hằng phẩy tay. Thôi thôi, hỏi ông cũng như không. Solo từ trong bụng mẹ, không có tư cách bàn luận. Anh ấy chưa yêu đương bao giờ hả? Mạnh Tĩnh Thi trợn tròn mắt. Cô vẫn nghĩ Cố Lễ Châu sở hữu ngoại hình đạt cấp bậc hot boy trường học như thế này thì chắc chắn là tay già đời trong chuyện tình cảm. Chơi chán rồi mới bắt đầu hưởng thụ cuộc sống độc thân. Đúng vậy, bọn anh đều nghi ngờ nó là đồng tính. Tào Trí Hằng cười nói. Cố Lễ Châu giơ cốc lên làm bộ muốn đánh. Tào Trí Hằng lập tức cười đẻo cán, trốn ra phía sau bạn gái. Điều kiện của anh dễ tìm người yêu lắm mà. Có hình mẫu lý tưởng không? Hay là có yêu cầu gì đối với bên nữ? Mạnh Tĩnh Thi hỏi. Cố Lễ Châu hoàn toàn không có khái niệm về hình mẫu lý tưởng. Lúc học trung học, từng có bạn gái hẹn hắn đi liên hoan, mập mờ ám chỉ rằng có một nữ sinh thích hắn. Nhưng lúc đó, hắn hoàn toàn chẳng có hứng thú, vứt ngay một câu, cậu nên tập trung học đi. Ai ngờ nữ sinh đó khóc ngay tại trận. Cố Lễ Châu không hiểu ra sao. Sau đó mới biết hóa ra nữ sinh kia hiểu lầm hắn chê cô nàng học dốt, tức quá nên khóc. Giờ tự học ngày hôm sau, chị em tốt của nữ sinh đó chặn hắn lại ở cửa lớp, chửi ầm lên trước mặt toàn thể học sinh. Học giỏi thì ngon lắm à, có cái gì hơn người? Cậu có biết nó gấp cho cậu 999 con hạt giấy không? Từ đó trở đi, Cố Lễ Châu cảm thấy con gái thật là một sinh vật không thể đến gần. Cả 3 năm trung học, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Sau khi lên đại học thì say mê sáng tác, càng không có thời gian nghĩ đến tình yêu tình báo. Chờ hắn sực tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã bỏ lỡ quãng thời gian ngây thơ nhất trong đời. Nhảy vọt ngay tới giai đoạn tình yêu lý trí và kiềm chế của người trưởng thành. Bỏ qua là lỡ cả đời. Hắn không còn ham muốn yêu đương nữa. Có lẽ giống như trong bài hát của Trần Dịch Tấn vậy. Người ấy ở một phương trời nào đó, ở một thời điểm quá khứ nào đó, mà khi ấy hắn còn chưa được sinh ra. Có lẽ bọn họ đã bỏ lỡ đúng 100 năm, một thế kỷ. Có lẽ người kia đáng ra sẽ đồng sinh cộng tử với hắn trên cùng một mảnh đất, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cả đời không thể gặp nhau. Hắn tin vào tình yêu chân chính, nhưng cũng biết rằng không phải ai cũng có được niềm may mắn ấy. May mắn sống cùng một thời đại, gặp được người khiến cho mình rung động, quen nhau, kết hôn, sinh con. Hắn biết đây là những chuyện rồi sẽ phải đối mặt, nhưng không hiểu sao lòng lại rất không muốn. Có lẽ là độc thân lâu rồi, trái lại không muốn thay đổi cuộc sống tự do hiện tại. Mạnh Tĩnh Thiên ngẩng lên, tiếp tục nói. Tôi có đứa em họ nhỏ hơn 2 tuổi cũng chưa yêu đương bao giờ, có muốn tôi giới thiệu làm quen không? Cố Lễ Châu còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Tào Trí Hằng đã chốt hộ hắn. Được được, trông như thế nào đưa anh xem. Anh phấn khởi cái gì thế? Mạnh Tĩnh Thi liếc nhìn anh ta. Tào Trí Hằng. Anh xem giúp nó không có kinh nghiệm, anh nhìn người chuẩn lắm đấy. Mạnh Tĩnh Thi mở vòng bạn bè cho anh ta xem. Đây, xin không. Em nó đang đi làm ở một công ty nội địa, bố là giáo sư đại học, mẹ là quản lý quan hệ khách hàng cho ngân hàng. Điều kiện rất tốt, tính cách dịu dàng ít nói, học vấn cao, hiểu lễ nghĩa. Dù, trùng hợp thế. Bố của lão Cố cũng là giáo sư đại học. Cô gái này khá được đấy. Tào Trí Hằng liếc nhìn bạn gái, cố gắng vớt vát đường sống. Được thì được, nhưng mà không tốt bằng em. Cố Lễ Châu vừa nhìn ảnh chụp đã thấy không phải kiểu mình thích, nhưng dù gì cũng là em họ của Mạnh Tĩnh Thi, không tiện từ chối thẳng thừng. Người quê ở đâu vậy? Người giữ thành luôn đấy, ở nội thành bên kia, ngồi tàu điện mất nửa tiếng. Mạnh Tĩnh Thi điên cuồng chào hàng, Cố Lễ Châu tỏ ra tiếc nuối. Tiếc quá, tôi thích ở thành phố B, đến đây du lịch thôi. Tào Trí Hằng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Cố Lễ Châu, lập tức hùa theo. Không được không được, yêu xa khổ cực lắm. Năm mới về làm dâu ăn Tết cũng là cả một vấn đề, không thể để em họ chịu uất ức được. Mạnh Tĩnh Thi biểu môi. Ôi trời, bây giờ giao thông phát triển, ngồi máy bay rất nhanh. Huống chi kết hôn rồi có thể ở cùng nhau, có sao đâu mà. Cố Lễ Châu. Tôi thích kiểu hoạt bát năng động hơn một chút, bởi vì tính tôi rất nặng nề. Nếu tìm một người ít nói nữa thì tán gẫu kiểu gì đây? Hoạt bát có hoạt bát, hay là anh xem người này, cô giáo mầm non, rất nhanh nhẹn hoạt bát. Ba chấm. Vẫn không ưng, cô ấy hơi đầy đặn thế thôi, nhưng nhân duyên tốt lắm, hòa đồng dễ ở chung. Cố Lễ Châu thầm nhủ, đó gọi là hơi đầy đặn sao, thoạt nhìn còn nặng hơn cả hắn. Đêm tân hôn có bế nổi không? Mạnh Tĩnh Thi hiểu ý hắn. Hay là anh miêu tả kiểu mình thích đi, tôi đi hỏi đám chị em xem sao. Tôi không có khái niệm về chuyện này. Nếu đã thích một người rồi thì tôi không quan tâm tới những tiêu chuẩn đã đặt ra nữa, dù là nam tôi vẫn theo đuổi. Sữa đậu nành phục ra từ lỗ mũi Tào Trí Hằng, ho sặc sụa. Cố Lễ Châu nghịch chùm chìa khóa trên bàn. Tôi lấy ví dụ thôi, đã bảo là ông đâu, ông không phải kiểu tôi thích. Tào Trí Hằng híp mắt nghi ngờ. Khoan đã, nãy ông nói là không có khái niệm, giờ lại bảo không phải kiểu ông thích. Mâu thuẫn quá đấy lão Cố. Cố Lễ Châu sửng sốt. Tào Trí Hằng lắc lắc ngón trỏ. Ông sai lắm nha, chắc chắn ông có hình mẫu lý tưởng rồi. Cố Lễ Châu mất kiên nhẫn. Tôi thích bản thân tôi, lần nào soi gương tôi cũng hận không thể cưới luôn chính mình, được chưa? Ba chấm. Ăn sáng xong, Tào Trí Hằng đưa bạn gái đến công ty, lúc về nhà thì đã có điện. Cố Lễ Châu nằm trên sofa nghịch điện thoại. Ông định lúc nào về? Tào Trí Hằng hỏi. Làm gì? Lúc trước phòng không gối chiếc nên gọi tôi đến. Giờ ổn định với bạn gái rồi lại chê tôi phiền chứ gì? Cố Lễ Châu nhướng mày. Không. Tào Trí Hằng vỗ cẳng chân hắn. Tôi là người như thế à? Cố Lễ Châu. Đúng còn gì? Tào Trí Hằng tịt mắt cười. Thế lúc nào ông định cút? Bây giờ. Này này này. Tào Trí Hằng giữ hắn lại. Đùa thôi mà, ở lại đi không sao đâu. Cùng lắm thì mỗi lần bạn gái tôi tới chơi, ông chen chúc với em trai nhà bên là được mà. Miễn. Cố Lễ Châu nói xong lại ngáp một cái. Tối hôm qua ngủ có 3-4 tiếng, buồn ngủ díp mắt. Cậu ta ngáy như một cái máy cày, cứ khò khè suốt. Tôi đẩy cậu ta vài lần cũng đết có tỉnh. Đỉnh cao thiệt. Chẳng biết đầu thai từ con gì mà ngủ tốt thế. Lúc đi học tôi còn chẳng ngủ tốt như vậy. Miệng thì oán trách, nhưng mặt không giấu được ý cười. Tào Trí Hằng ngửa đầu cười ha ha. Thật à, thằng nhóc này cũng ngái ngủ. Cố Lễ Châu. Nhưng mà đỡ hơn ông. Ông là nã pháo chứ đâu phải ngáy. Hai người suýt nữa đánh nhau trên sofa. Đánh thì đánh, giỡn thì giỡn. Cố Lễ Châu vẫn tự hiểu mình không thể ở nhà người ta mãi được, làm phiền người ta yêu đương. Hai ngày trước, bạn cùng phòng hồi đại học, Trình Hàn, đã tìm hắn hỏi khi nào sẽ trở về thành phố B, có chút việc cần hắn hỗ trợ. Cố Lễ Châu học chuyên ngành IT, cứ luôn nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ ra làm kỹ sư cho một công ty kỹ thuật phần mềm. Ai ngờ năm thứ tư đại học lại làm ra một phần mềm tự động thiết kế bản đồ tư duy, mà Trình Hàn có năng khiếu hơn người, hơn nữa trong nhà có mỏ, sau khi tốt nghiệp thì mở công ty game. Team của anh ta phát triển ra mấy tựa game, đều đứng top bảng xếp hạng các app. Đợt này lại chuẩn bị là một đầu game mobile mới, thể loại giải đố, người chơi có thể đi theo 10 cốt truyện khác nhau để tận hưởng trò chơi. Tổ kế hoạch sẽ phải đến những nơi nổi tiếng trên thế giới, sưu tầm tư liệu địa phương để người chơi được trải nghiệm cảm giác du lịch chân thực nhất. Nhiệm vụ mà Trình Hàng muốn giao cho hắn là căn cứ vào những địa danh khác nhau mà soạn ra các cốt truyện khác nhau. Tuy rằng lượng công việc khổng lồ, nhưng đây là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú. Mà ngay lúc hắn đang trên mạng đặt vé máy bay, Chung Vị Thời gửi một tin nhắn tới. Ngày mai là sinh nhật tôi, buổi tối cùng nhau ăn đồ nướng nhé. Cố Lễ Châu đọc xong tin nhắn, Chung Vị Thời lại đăng nhập. Anh không thích ăn đồ nướng thì ăn cái khác cũng được. Cái gì tôi cũng thích ăn. Nhè răng, nhè răng. Hình đại diện WeChat của Trung Vị Thời là Luffy Chibi gặm đùi gà. Mỗi lần Cố Lễ Châu nhìn cái hình đại diện này là sẽ tự động nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Trung Vị Thời. Một khuôn mặt tươi cười khiến người ta khó lòng từ chối. Vé máy bay chưa được thanh toán, còn 19 phút là tự động hủy. Ngón tay Cố Lễ Châu dừng thật lâu trên thanh nhập chữ. Nhiều khi tình bạn của người trưởng thành rất là kỳ lạ, rõ ràng có điện thoại, có WeChat, rõ ràng thỉnh thoảng sẽ nhớ đến nhau nhưng sẽ không bao giờ chủ động liên lạc. Sợ quấy rầy cuộc sống của người ta, sợ gặp nhau không biết nên nói gì. Hắn biết mình và Trung Vị Thời là loại quan hệ mà một khi nói tạm biệt sẽ không bao giờ liên lạc nữa. Chuyến này đi rồi, không biết ngày tháng năm nào mới trở lại dự thành. Không biết thằng nhóc suối nguồn vui vẻ kia sẽ ở góc nhỏ nào của thế giới. Quay phim, thành danh, chuyển nhà. Cố Lễ Châu cảm thấy câu sau này không gặp lại hoàn toàn có thể lọt top 3 trong những câu nói khiến người khác khó chịu nhất. Thành tỉnh phế nhân. Ok. Thần kinh. Có quà không? Thanh tỉnh phế nhân. Cậu mặc dày thế nhỉ? Nào có ai chủ động đòi quà như cậu? Thần kinh. Nếu không thì anh nghĩ vì sao mà tôi phải nhắc anh trước một ngày? Tôi sợ anh tới tay không sẽ thấy khó xử. Bọn cường tử đều chuẩn bị quà cả rồi. Cố Lễ Châu cười với điện thoại. Cậu thích cái gì tôi mua cho cậu? Thế thì mất hay. Tôi thích cảm giác bốc quà ấy. Anh đừng có nói cho tôi biết. Mờ đẹp ghê. Tôi đang định đi tay không. Tôi lột da anh làm vẻ lao đấy. Trang web bật ra một cái thông báo. Quá hạn thanh toán. Đơn đặt hàng vé máy bay tự động hủy bỏ. Hết chương 27. Chương 28. Cố Lễ Châu mỉm cười. Gọi ba ba. Đa phần bạn bè WeChat của Cố Lễ Châu đều là các ông chú trên 30 tuổi. Cứ đến sinh nhật một ai đó là đơn giản hẹn đi ăn rượu và hát KTV. Ngay cả bánh ngọt cũng không có. Hắn chưa từng gặp trường hợp đòi quà như thế này. Bạn nhỏ đòi quà sinh nhật, nên mua cái gì đây? Quần áo. Vậy có đơn giản quá hay không? Lần trước mua cho còn chưa mặc. Một thùng que cây vệ long. Phụt. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Cố Lễ Châu nghĩ mãi không ra, gọi điện thoại cho Tào Trí Hằng. Ông nghĩ ra quà biếu bố vợ chưa? Mua rượu vang. Sao thế? Ông có cao kiến gì à? Không, tôi hỏi thế thôi. Nhớ biếu cái gì trang trọng vào, đừng có mua rượu giả để rồi đến lúc đấy uống hỏng đầu. Tào Trí Hằng chửi. Súc vật, ông đừng có coi thường tôi được không? Cố Lễ Châu cười lớn. À đúng rồi, nhóc thần kinh bên 301 có nói với ông mai là sinh nhật thằng nhóc không? Có nói nhưng tối mai tôi bận, không biết có đến được không? Nó không mời ông à? Ghen tị với nhân duyên của tôi hả? Tào Trí Hằng nói. Cố Lễ Châu không nhịn được chửi tục, cười hiếp mắt. Thằng nhóc mời tôi lâu rồi, mời ông có khi chỉ là khách sáo thôi. Dù gì chúng ta cũng ở cùng nhà, đỡ cho tôi phải về thông báo với ông. Thế thì quá khó xử. Dẹp, tôi quen thằng nhóc trước nha. Lúc trước còn giúp nó nhận vai thái giám tổng quản ở đoàn phim. Có lẽ là muốn cảm ơn tôi. Còn ông chỉ là hàng tặng kèm mua một tặng một. Tào Trí Hằng dõng dạc. Cố Lễ Châu cười ha ha xong, không quên tranh luận. Thế mấy năm trước nó có mời ông không? Tào Trí Hằng không biết hôm nay Cố Lễ Châu bị chập cái mạch nào, cứ phải sò bì với anh ta cho bằng được. Nhưng Tào Trí Hằng vẫn thầm cảm thấy quan hệ của mình với Trung Vị Thời đã tốt lên rất nhiều sau cái vai diễn thái giám tổng quản kia. 4 năm trước thì không quen, năm nay thì thân thiết rồi. Ông biết đấy, tình nghĩa anh em cần thời gian để tinh luyện. Bớt mặt dày. Cố Lễ Châu quay về vấn đề chính. Vậy ông định tặng cái gì? Tặng cái gì? Phát lì xì trên WeChat là được rồi. Tào Trí Hằng quả quyết nói. Cố Lễ Châu giật mình. Thằng nhóc không đòi ông tặng quà hả? Quà gì cơ? Tặng cái gì? Lì xì thực dụng thế vẫn chưa đủ tốt hả? Tào Trí Hằng nói. Hơn nữa làm gì có ai chủ động mở mồm đòi người khác tặng quà chứ? Cố Lễ Châu. Ba chấm. Chính là anh em tốt của ông đấy. Con người thật là kỳ lạ. Rõ ràng bị người ta đòi tặng quà, nhưng phát hiện ra chỉ có mình là người được đặc biệt, được đòi, lại cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cúp điện thoại, khóe môi Cố Lễ Châu vẫn còn mỉm cười. Hắn mở tàu bao ra, mới nhập ba chữ, quà tặng bạn, giao diện tự động gợi ý một loạt từ khóa. Quà tặng bạn trai. Hắn như bị ma xui quỷ khiến, bấm vào đó. Đồng hồ, máy chơi game, dao cạo. Cái nào cũng gắn tiêu đề, những món quà khiến bạn trai không thể từ chối. Bạn trai nhận được sẽ khóc to. Tặng những thứ này, người ấy nhất định càng thêm yêu bạn. Hiệu quả chấn động thị giác rất mạnh, nhưng Cố Lễ Châu lại thấy bình thường, thậm chí hơi buồn cười. Lật xem vài trang, gần như đều là quà tặng dành cho những bạn nhỏ 17-18 tuổi, vẫn còn yêu đương nhăng nhít. Hắn tiếp tục đổi từ khóa tìm kiếm. Quà tặng cho nam thanh niên. Ngạc nhiên thay, vẫn là những đồ vật kia. Nhất định là do cách tìm kiếm của hắn không đúng. Vậy thì tiếp tục đổi. Lần thứ ba đổi từ khóa, quà tặng cho những cậu bạn nhỏ. Địch. Mẹ kiếp, sao vẫn là như vậy? Chưa chịu thôi à? Cố Lễ Châu chỉ muốn hất tung laptop. Hắn lại mở Zihu ra sớt, quà tặng cao cấp trang trọng. Tai nghe lọc âm, nước hoa nam, laptop, ví da làm thủ công, bàn phím cơ, giày thể thao, loa nhạc. Nhưng không có quà tặng nào khiến hắn cảm thấy, à, nhóc súc vật chắc chắn sẽ thích thứ này. Cố Lễ Châu liên tục làm mới trang, cảm thấy hiện tại mình giống như ông bố già giúp con trai nghiên cứu ngành học và tiềm năng phát triển trong tương lai. Quan tâm hết lòng, sắp hoái rồi. Còn đau đầu hơn cả viết văn. Lúc trước Chung Vị Thời tìm công việc cho hắn cũng vậy sao? Cố Lễ Châu vào vòng bạn bè của Chung Vị Thời xem thử, tìm thấy rất nhiều video ngắn. Đa phần là cảnh quay hậu trường ở đoạn phim. Chung Vị Thời nhảy từ thùng container xuống, mặt mày bụi bặm, lúc đứng lên còn không quên cười ngây ngô với ống kính. Cường Tử biểu diễn ăn hết một quả thanh long chỉ với một lần cắn. Nước quả màu tím đỏ chảy xuống cả cổ. Thanh long đỏ của tiệm chị Hân, nhập khẩu từ Hải Nam. Càng ăn càng ngọt. Đặt hàng ngay sẽ được tặng thêm 2 quả, ship tận nhà trong phạm vi dự thành. Còn một màn biểu diễn ăn dưa hấu, thấy Cường Tử đứng trung bình tấn, hai tay nâng dưa, chuông vừa vang lên, đầu cúi xuống, nhoàng một cái đã không còn miếng dưa nữa. Mà người bên cạnh thì vẫn còn đang chật vật ăn. Lúc xem video, mặt mày Cố Lễ Châu méo xệch đi, dạ dày âm ỉ đau. Đây là kỹ năng sinh tồn hardcore đến mức nào vậy? Vừa mở video tiếp theo ra thì đã nghe thấy Chung Vị Thời gào rống điên cuồng. Cố Lễ Châu giật nảy người, vội vàng chỉnh âm lượng nhỏ xuống. À, Cố Tế, Cố Tế, Cố Tế, Cố Tế, Cố Tế, ký tên cho em là fan của anh. Bối cảnh có vẻ như là lối đi ra từ một khách sạn cao cấp nào đó. Video 10 giây, màn hình rung lắc dữ dội, nhưng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt anh Tuấn đang mỉm cười của Cổ Thiên Lạc. Siêu sao họ Cổ rất có kiên nhẫn, lấy bút ký một cái tên dài như khoai tây lốc xoáy trên áo cậu. Cố Tế, anh đúng là toàn thân mang chính khí, diễn nhân vật phản diện cũng giống như đang nằm vùng. Em xem tất cả phim điện ảnh của anh, siêu ngầu, anh nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt đó. Giọng nói của Chung Vị Thời kích động run rẩy, cuối cùng còn bổ sung một câu bằng tiếng Quảng. Em thích anh lắm luôn á. Siêu sao họ Cổ gật đầu, nở một nụ cười rực rỡ không kém phần lịch lãm. Cố Lễ Châu. Ba chấm. Thằng nhóc này biết mình vừa nói cái gì không vậy? Với lại, rốt cuộc nó thích bao nhiêu người? Một đoạn video, hắn xem lại 2 lần. Cố Lễ Châu méo miệng, thoát khỏi quy chát. Khí thế ấy, giọng gào thét ấy, niềm vui sướng như muốn tràn ra khỏi màn hình ấy. Cố Thiên Lạc mới là bạch nguyệt quang của cậu đúng không? Chờ cho sự ghen tị không hiểu từ đâu ra này, tan bớt đi, đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng. Ký tên? Đúng đúng đúng, ký tên, chữ ký của Vạn Lý Chu. Cố Lễ Châu giống như vừa mới giải ra một bài toán khó, lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn làm động tác cá chép nhảy, tông cửa xông ra ngoài. 12 giờ trưa, mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu, ngay cả tài xế lái taxi cũng bị nắng chiếu cho buồn ngủ. Cố Lễ Châu trả tiền xuống xe. Đã nhiều năm trôi qua nhưng sách xuất bản của hắn vẫn rất có địa vị. Trọn bộ Vong Hồn có cả thảy 12 cuốn, sách lên thôi cũng thấy mệt, đem đi tặng thì hơi cồng kềnh. Cố Lễ Châu tưởng tượng ra cảnh Chung Vị Thời ăn uống no nê, bắt đầu khiêng tùng sách như thuốc nổ về nhà, không nhịn được mà cười. Quá nhiều. Chọn một cuốn thôi vậy. Ký tên là Phụ, chủ yếu là hắn muốn ban cho cậu cái thân phận cao quý, hồ bằng cẩu hữu của tác giả trứ danh Vạn Lý Chu. Cố Lễ Châu tưởng tượng ra 100 kiểu phản ứng của Chung Vị Thời khi nhận ra thân phận của hắn. Muốn ôm một cái, ké vận may. Khi đó thằng nhóc có hét lên không nhỉ? Nhất định là có. Sau đó thẹn thùng bưng mặt, nhớ lại màn tỏ tình đắm đuối ngày hôm đó, hẳn là sẽ ngượng muốn chết. Chuẩn bị run rẩy đi, người trái đất ngu xuẩn. Cố Lễ Châu tiếp tục tưởng tượng ra cảnh Chung Vị Thời mũi giải tùm lum. Hắn cười ngây ngô với bìa sách cả nửa ngày cho đến khi có người vỗ vai hắn. Một cô gái nhỏ chỉ vào cổ họng mình, lại chỉ vào phiếu quyên góp trên tay. Quỹ quyên góp cho một viện phúc lợi nhi đồng. Cố Lễ Châu đưa tất cả tiền mặt trong ví cho cô gái. Vốn dĩ 20 tệ là có thể đổi được một chiếc vòng tay dây đỏ. Lần này được những vài trăm tệ. Cô nhóc vừa mừng vừa sợ. Nhưng dây đỏ chỉ còn lại 2 cái, còn lại đều là chuông. Nhìn phong cách người trước mắt, không giống người sẽ nhận đống chuông nhỏ này. Cô nhóc đưa ra cuốn vở đã chuẩn bị từ trước, trên đó viết: cảm ơn đã quyên tặng, đeo nó lên sẽ gặp may mắn. Khai quang rồi đúng không? Cố Lễ Châu cầm sợi dây đỏ, trêu chọc. Cô nhóc hiếp mắt cười, gật gật đầu, lật cuốn vở sang trang khác. Chúc anh và người yêu của anh sức khỏe dồi dào. Tôi vẫn chưa có nửa kia đâu. Cố Lễ Châu cười. Nhưng mà cảm ơn nhóc nha. Cô nhóc cúi đầu, vội vàng viết chữ. Nó sẽ giúp anh tìm được nửa kia của mình. Biết chỉ là trò lừa trẻ con, nhưng hắn vẫn mỉm cười nhận lấy. Cố Lễ Châu chọn một chiếc bút mực nhũ vàng trên quầy thu ngân để ký tên. Trả tiền xong thì tới quán cà phê bên cạnh. Viết cái gì đây? Cố Lễ Châu cẩn thận lấy điện thoại ra viết nháp. Tu Tiểu Vị Vị. Không không không, quá kinh tởm. Tu Chung Vị Thời. Không đủ thân thiết nhỉ? Tu Nhóc Súc Vật. Cái này được. Một cái chữ ký tu mà hắn tốn cả buổi. Cố Lễ Châu thổi khô mực trên trang sách. Nhưng dù thế nào hắn cũng là Bạch Nguyệt Quang trong thế giới 2D của Chung Vị Thời. Tặng mỗi quyển sách thôi thì có keo kiệt quá không nhỉ? Cố Lễ Châu lại đến quầy chuyên danh ở trung tâm thương mại gần đó để chọn một chiếc đồng hồ tự động. Mặt đồng hồ thuần màu đen, dây đeo bằng da, kiểu dáng đơn giản dễ phối đồ. Nhân viên bắt đầu chào hàng liên tục. Anh đeo chiếc này rất đẹp, rất phù hợp, chững chạc vững vàng, nổi bật khí chất. Không, tôi mua tặng người khác. Tặng người khác cũng nổi bật khí chất. 3. Chiếc này giảm 20%, còn tặng kèm một món quà nhỏ trị giá 199 tệ. Giúp tôi gói quà đẹp một chút là được rồi. Không thành vấn đề, quà tặng kèm có cần đóng gói không ạ? Đúng lúc trình hàng gọi tới, Cố Lễ Châu ậm ừ trả lời. Không cần, cứ để bên trong là được. Khi nào ông về? Mấy ngày nữa, tôi còn bận chút việc. Được, dù gì cũng không gấp lắm. Phòng kế hoạch vẫn còn đang tuyển người. Ông về thì nhớ gọi tôi dẫn ông đi thăm tổ triển khai dự án, tìm hiểu khái niệm trò chơi với yêu cầu thiết kế. Lúc đấy rồi ông quyết định viết hay không cũng không có muộn. Ok. Mặt hồ tĩnh lặng lại nổi lên gợn sóng. Đêm đó, Cố Lễ Châu lại mất ngủ. Tâm trạng của hắn hơi phức tạp, đầu óc đầy những suy nghĩ lộn xộn. Về quá khứ, hiện tại, tương lai, về những điều mình đeo đuổi. Điều mà hắn thật sự đam mê là gì? Hắn từng nghĩ, nếu có một ngày không thể sáng tác được nữa, có lẽ hắn sẽ chết. Nhưng không, cuộc sống vẫn tiếp tục. Có lẽ đời người chính là như vậy. Tìm kiếm thú vui giữa sự buồn tẻ, sáng tạo ra điều phi thường trong bối cảnh bình thường. Hôm sau lại là một ngày nắng gắt. Cố Lễ Châu ngủ thẳng đến hơn 3 giờ chiều mới tỉnh. Bởi vì mất ngủ, đầu óc hỗn loạn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn nhìn thấy hộp quà trên bàn mới sực nhớ ra chuyện sinh nhật Chung Vị Thời. Hắn vừa cạo râu vừa tưởng tượng ra quá trình tặng quà rồi lộ thân phận. Đầu tiên tặng cuốn tiểu thuyết kia rồi nhắc nhở cậu ta rằng trong đó có chữ ký Vạn Lý Chu tự tay viết. Lúc Chung Vị Thời mở bìa sách ra, nhìn thấy chữ ký duy nhất trong vũ trụ kia, chữ ký tượng trưng cho thân phận cao quý, chắc chắn cậu ta sẽ vui mừng nhảy nhót tung tăng, đầu nở ra hoa. Sau khi mừng rỡ xác định xong thân phận, hai người ôm chặt lấy nhau. Có lẽ Dùng Vị Thời sẽ đỏ mặt, ấp úng, lắp bắp, tiếp tục khen hắn lên tận trời. Nhưng thân là một tác giả chính chắn, hắn phải bình tĩnh, không được NG cười rộ lên. Hắn sẽ điềm tĩnh khoát tay. Thiện tài cái gì chứ, chỉ là người bình thường thôi. Về sau phải sống cho thật tốt, đừng bao giờ ngừng theo đuổi ước mơ. Chỉ cần cố gắng, cậu sẽ nắm giữ vận mệnh trong tay. Tin tưởng tôi. Chung Vị Thời chắc chắn sẽ phấn khích run rẩy toàn thân. Anh mãi mãi là thần tượng của em. Lúc đó, hắn sẽ tặng tiếp chiếc đồng hồ làm quà lưu niệm cho cậu fan nhỏ. Cho dù có bình thường như thế nào đi nữa cũng trở nên độc đáo và tràn đầy ý nghĩa, bởi vì đó là món quà được Bạch Nguyệt Quang tặng cho. Sao? Nhấp nhô trầm bổng, không có kẽ hở, khiến người khác phải ấn tượng sâu sắc đúng không? Tào Trí Hằng gãi cằm, cảm thấy kế hoạch này đúng là rất cảm động. Rất có tầm, nếu là tôi sẽ cảm động phát khóc. Lúc ấy được tặng cái gì cũng cảm động muốn chết đi cho xong. Đúng không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Cố Lễ Châu tràn đầy tự tin. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Hắn vừa mới alo, Chung Vị Thời lập tức gào to. Anh mau tới đây cứu tôi với! Cố Lễ Châu sợ hãi. Cậu làm sao thế? Cậu đang ở đâu? Tôi... Giọng nói của Chung Vị Thời rất tủi thân. Tôi bị người ta bắt lên đồn cảnh sát. Cố Lễ Châu trợn tròn mắt. Sao lại vào đấy nữa rồi? Chuyện xảy ra 2 tiếng trước. Sau khi chấm dứt vụ án của nhị cẩu, Hoàng Phú Cường lại nhận được đơn hàng theo dõi ngoại tình. Một phú bà nghi ngờ chồng ra ngoài bao dưỡng nhân tình, bảo là chỉ cần chụp được ảnh để có cớ đuổi gã ra khỏi nhà là được. Đến lúc đó sẽ trả thù lao 10 vạn, chỉ cần có chứng cứ xác thực. Loại chuyện như thế này đương nhiên là phải kéo theo hội anh em cây khế. Vì thế, tổ đòi nợ siêu tốc Tây Thành lại nháo nhào lên. Các huynh đệ, thời cơ phát tài đến rồi. Chung Vị Thời rất quyết đoán. Tao không đi, tao không đi. Tao đã thề là sẽ làm việc tử tế. Phát tài gì đừng có kéo tao vào. Không phải đâu ca, lần này khác. Má ơi, phú bà kia giàu lắm, chuyển cho em 1 vạn tiền cọc trước rồi. Chung Vị Thời sáng mắt. Nhiều vậy luôn. Cường Tử lấy ghi âm ra, Tùng Bay Nước Miếng trình bày lại một lần nữa. Đoạn ghi âm 59 giây, người nghe xong đều bàn tán xì xào. Phú bà kia nói là hay xem lịch sử tin nhắn của gã kia, thường xuyên nhìn thấy gã tán gẫu với một cô gái. Đích thị là có gian dối, chỉ thiếu một tấm ảnh chụp làm bằng chứng thôi. Đã trải qua lần trước vào đồn, Chung Vị Thời rất lý trí. Nhưng quan trọng là chụp như thế nào, theo dõi người ta à? Chứ mày điên rồi, quên lời xếp lý dặn dò rồi sao? Lần này chúng ta làm chuyện tốt mà, ngoại tình đó. Cường Tử múa mồm phân tích cái nhìn của cậu chàng về hôn nhân và tình yêu, cuối cùng chốt lại. Tóm lại là em thấy chúng ta làm chuyện này xuất phát từ đạo đức, nhất định phải giúp bà ấy. A Vĩ, dám đi ngoại tình, không đáng mặt đàn ông, phải xử lý gã. Đại Phi, em thấy rất đúng. Chung Vị Thời nhắc lại điểm quan trọng. Hoàn thành nhiệm vụ được trả bao nhiêu? Cường Tử gõ ra một chuỗi số. Hai mắt Chung Vị Thời tròn xoe, sắp lọt tròng rơi xuống đất. Một lúc lâu sau, cái người đã nói, phát tài gì đừng có kéo tao vào kia, trầm giọng nói. Thằng chó, không chụp được ảnh làm chứng cứ, tao viết ngược 3 chữ Chung Vị Thời. Cường Tử, A Vĩ thay nhau đi theo dõi gã kia mấy ngày, rốt cuộc cũng thấy gã ôm một cô gái trẻ đi vào khách sạn cao cấp. Chung Vị Thời xem quá nhiều TVB. Cầu kết với A Vĩ, lén cải trang thành phục vụ của khách sạn rồi đẩy xe đồ ăn đi qua cửa. Lúc đưa đồ ăn vào phòng, cô gái kia đang mặc áo tắm nằm trên giường. Liều ăn nhiều, cơ hội ngay trước mắt. Điểm khác biệt với phim truyền hình là ở chỗ. Diễn viên trong phim có thể im hơi lặng tiếng đặt camera ở nơi nhân vật phản diện không nhìn thấy, còn trong hiện thực thì sẽ run tay để lộ sơ hở. Cô gái vừa hét lên, Chung Vị Thời sợ bủng rủng cả người, camera rớt luôn xuống nền. Tóm lại là tình hình chiến đấu lúc ấy rất thảm thiết, suýt nữa phải biểu diễn màn đột tử tại trận. Chung Vị Thời bưng lấy bên má bị cô gái kia tát sưng, lượt đi đoạn tình tiết mình bị đập ra bả, trình bày xong thì mũi giải tùm lum. Xếp lý, nể mặt đã quen biết nhau, nhốt mấy ngày ạ? Cố Lễ Châu thực sự không thể nhịn được nữa, cười rung cả vai. Ha ha ha ha ha ha. Anh còn cười. Chung Vị Thời gào lên. Có còn là huynh đệ nữa không? Cố Lễ Châu không hề nể mặt. Vậy cậu ở đây mấy ngày đi, ai bảo cậu gây chuyện khắp nơi? Tôi biết lỗi rồi mà, tôi cũng phải đóng phim, nhưng bọn họ nói phải nộp một khoản tiền mới được thả ra. Chung Vị Thời tưởng tượng ra viễn cảnh lý lịch cá nhân của mình bị dính một vết mực đen xì, sốt ruột đỏ bừng cả mắt, giọng mềm nhũn ra. Tôi không biết phải gọi cho ai. Anh nể tình nghĩa huynh đệ bấy lâu, giúp tôi nộp phạt đi. Về tôi ghi giấy nợ cho anh, nhất định sẽ trả lại. Tiền đương nhiên không thành vấn đề. Cố Lễ Châu nhướng mày nói. Thế thì tôi được cái gì? Anh muốn cái gì tôi nhất định sẽ làm cho anh. Chung Vị Thời mếu máo. Dù là giặt quần lót cũng được. Đi mà xin anh đấy. Anh mau qua đây đi, bọn cường tử đều được bố mẹ đón về hết rồi, chỉ còn lại có mình tôi thôi à. Mấy chú cảnh sát cũng sắp tan tầm rồi. Lời nói rất bình thường, lọt vào tai lão súc vật lại biến thành cảnh tượng một thằng nhóc con ngồi xổm trước cửa nhà trẻ, vẽ vòng tròn. Các bạn đều được bố mẹ đón về hết rồi, chỉ còn lại mình con thôi. Cố Lễ Châu tự tưởng tượng, tự buồn cười, an ủi nói. Đừng sốt ruột, còn cảnh sát trực ban ở đó mà. Cố Lễ Châu nói chuyện mang theo ý cười, giọng điệu hơi thả lỏng, nhưng truyền qua ống nghe điện thoại lại biến thành cười cợt khi người ta gặp họa. Không đến thì thôi, tôi cúp đây. Chung Vị Thời nặng nề hừ một tiếng. Đừng cúp. Làm gì? Giọng Chung Vị Thời lạnh tanh, lòng lại thầm đắc ý. Cậu biết Cố Lễ Châu không nhẫn tâm bỏ mặc cậu. Cố Lễ Châu suy nghĩ một lát, nhếch miệng cười. Gọi ba ba. Hả? Chung Vị Thời sửng sốt. Cố Lễ Châu ngậm điếu thuốc giữa môi, nụ cười tràn đầy ác ý. Gọi một tiếng ba ba, tôi lập tức qua đó đón cậu. Tác giả có lời muốn nói. Chữ ký của Cổ Thiên Lạc chính xác trong giống khoai tây lốc xoáy, có một lần đi thảm đỏ. Ông ký tên mà phải ký từ lúc đứng lên đến lúc ngồi xuống vì chữ ký dài, giấy bao nhiêu ký bấy nhiêu. Ha ha ha, cù tè lắm. Hết chương 28. Chương 29. Tôi biết sai rồi, anh nhẹ thôi. Cao điểm tan tầm, dòng xe nườm nượp vội vàng. Lúc Cố Lễ Châu đến đồn cảnh sát thì đã hơn 5 giờ chiều. Chung Vị Thời như một nhóc con bị thầy giáo giữ lại chép phạt sau giờ học, chổng mông ghé vào bàn viết kiểm điểm. Sếp Lý bưng chén trà, ngồi bên cạnh chỉ rõ. Phân tích một chút về hậu quả có thể xảy ra nếu còn làm chuyện này. Vâng. Chung Vị Thời viết mãi không ra, vò đầu bứt tóc, mặt tràn đầy sốt ruột và tủi thân, ngóng trông Cố Lễ Châu mau chóng đến lĩnh cậu về. Con mẹ nó quá là đau khổ rồi. Sếp Lý không ngại phiền, tiếp tục phổ cập kiến thức pháp luật cho cậu. Ở nước ta thì nghề thám tử tư là trái phép. Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng không được tự ý điều tra người khác. Thu thập hoặc mua bán thông tin cá nhân là trái phép. Kể cả qua thư từ tin nhắn thì đều quy vào hành vi phạm tội. Chung Vị Thời nghe thấy hai chữ phạm tội thì sợ run người. Cháu không mà, tuyệt đối không. Phải không? Sếp Lý híp mắt nhìn. Không, hay là không kịp làm? Tuyệt đối không. Chung Vị Thời rống lên, dựng thẳng ba ngón tay. Cháu thề, nếu cháu mua bán mấy tin tức kia thì cả đời không làm được minh tinh. Không thì tốt. Sếp Lý gõ tờ giấy kiểm điểm trên bàn. Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Chuyện gì cũng thế, suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Làm người đừng có tham lam vô độ. Chung Vị Thời gật mạnh đầu. Bảo cậu chép 8 vinh 8 nhục. Chép xong chưa? Chưa ạ. Vậy tiếp tục đi. Cháu thuộc lòng rồi mà vẫn phải chép ạ? Thuộc lòng rồi mà vẫn phạm sai lầm. Thôi được rồi. Chung Vị Thời cảm thấy dạo này có lẽ cậu bị sao quả tạ chiếu, làm chuyện gì cũng hỏng. Lúc Cố Lễ Châu nộp xong tiền phạt đi vào cửa, có một cảnh sát ngăn hắn lại. Anh tìm ai? Chung Vị Thời quay ngoắt đầu lại như là thấy cứu tinh. Hai mắt sáng lập lòe, khóe miệng hơi cong lên, rất giống một con xe moi vẫy đuôi chào mừng chủ nhân. Cố Lễ Châu mỉm cười. Tôi tìm con trai. Câu cuối cùng anh cũng đã đến rồi kẹt trong cổ họng Chung Vị Thời. Lầm cái gì mà lầm? Vừa nãy gọi ba ba đến là hùng hồn qua điện thoại, bây giờ lại chối. Cố Lễ Châu cười đi qua, xoa xoa đầu cậu. Chép xong chưa? Chung Vị Thời bực bội, hất tay hắn ra. Vẫn chưa xong. Đúng giờ cơm tối, phòng tiếp khách trong đồn chẳng còn ai. Cố Lễ Châu chống tay lên bàn, cúi đầu xem tờ kiểm điểm phòng chữ học sinh tiểu học. Trước khi hắn kịp nhặt lên xem thì Chung Vị Thời đã cướp lấy giấu vào trong ngực. Cố Lễ Châu khó hiểu, mỉm cười. Chữ như gà bới, đưa cho tôi đọc tôi còn chê đau mắt, giấu cái gì mà giấu. Chung Vị Thời hừ một tiếng, nhét luôn tờ giấy vào giữa hai đùi. Bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu hơi chói mắt, nhóc con nghiêng đầu, tựa vào bàn, tiếp tục chép tám vinh tám nhục. Tư thế ngồi lẫn tư thế cầm bút đều không đúng, bên cạnh xoáy tóc có một cọng vểnh lên, nhìn giống như một học sinh chuẩn bị đi thi đại học, ghé vào bàn gà gật ngủ trong lớp. Cố Lễ Châu đưa tay ra định vuốt cọng tóc vểnh kia của cậu, kết quả là ấn xuống lại vểnh lên. Người nào đó vẫn không biết gì, mất tự nhiên nói. Làm gì vậy? Động tay động chân, nơi này là đồn cảnh sát đó, cẩn thận tôi mách chú cảnh sát anh quấy rối tôi. Cố Lễ Châu tát một phát vào cọng tóc ngu của Chung Vị Thời, cậu nâng tay lên giữ đầu, tay còn lại vẫn múa bút thành văn. Còn bao nhiêu lần? Cố Lễ Châu ghé vào hỏi. Chung Vị Thời đếm thử, khổ sở đáp. 30 lần nữa. Cố Lễ Châu kéo chiếc ghế dài bên cạnh, rút bút bi từ trong ống đựng bút ra. Lúc này Chung Vị Thời mới cười hì hì, chia cho một tờ A4 cho hắn. Cảm ơn nha. Cố Lễ Châu một tay chống cầm, một tay quay bút. Gọi ba ba một lần nữa thì tôi chép giúp cậu. Chung Vị Thời nghiến răng. Anh nghiện làm bố rồi à? À, Cố Lễ Châu nhướng mày. Giống như lúc nãy gọi trong điện thoại ấy. Nếu nũng nịu hơn chút nữa thì... Lời còn chưa dứt, Chung Vị Thời đẩy hắn ra. Cút cút cút cút cút. Thằng con bất hiếu. Cố Lễ Châu gõ bút lên trán cậu. Lợi dụng xong rồi thì vứt đi hả? Chung Vị Thời áo một tiếng. Đau. Đừng có giả đáng thương. Tôi đâu có gõ mạnh. Cố Lễ Châu nắm cầm cậu, xoay ra nhìn. Phát hiện má phải Chung Vị Thời có vết rớm máu, giống như bị móng vuốt mèo cào ra. Cố Lễ Châu vuốt tóc mái của cậu lên nhìn. Khuôn mặt đẹp trai vô cùng thảm thiết. Da sưng đỏ, thái dương còn có vết bầm tím. Có lẽ vừa rồi gõ trúng vết sưng kia. Bị cô gái kia cào hả? Ồ, không thì tự ngã chắc. Chung Vị Thời xoay mặt đi, sờ sờ cầm. Với chỉ số IQ của cậu thì chưa chắc. Cố Lễ Châu cười nói. Chung Vị Thời trợn trắng mắt. Anh chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác thôi. 20 phút sau, 15 lần Cố Lễ Châu chép hộ bị xếp lý xé bỏ ngay tại hiện trường bởi vì chữ quá đẹp. Chung Vị Thời lại đau khổ chép lại 15 lần. Lúc ra cửa trái đến mức bụng dán vào lưng, đầu tràn ngập hai chữ, hối hận. Mà ông bố sung sướng khi cậu gặp họa kia thì đứng trước cửa đồn chơi điện thoại, tay còn cầm một cái túi đồ. Chung Vị Thời đi qua, cúi đầu nhìn. Cái gì vậy? Ăn được không? Được, ngon lắm. Cố Lễ Châu cất điện thoại đi. Cầm lấy mà ăn. Chung Vị Thời nhận lấy, bên trong toàn là thuốc tiêu viêm, hoạt huyết và thuốc bôi. Hai chữ cảm ơn chưa kịp nói thì Cố Lễ Châu lại hỏi tiếp. Có tự bôi được không? Vết thương kia mà không xử lý thì kiểu gì cũng có sẹo. Chung Vị Thời giật mình sợ hãi. Không thể nào, tôi là diễn viên hệ thần tượng phái thực lực đó. Nhóc súc vật đúng là đẹp trai thật, nhưng Cố Lễ Châu nghe hai chữ thần tượng thì vẫn không nhịn được cười. Không thể cái gì mà không thể, bà đã lừa con bao giờ chưa? Anh có thôi đi không? Không, nhớ dùng Forbidon sát trùng trước. Cố Lễ Châu nghĩ một lát rồi nói thêm. Thôi bỏ đi, để tôi bôi giúp cậu. Bất cẩn tự bôi vào mắt thì tông luôn thần tượng. Giọng điệu không tính là dịu dàng, thậm chí còn hơi ngứa đòn, nhưng Chung Vị Thời cảm giác tim mình sắp mềm nhũn ra rồi. Sống hơn 20 năm, gặp muôn vàn loại người, nhưng không có một ai giống như Cố Lễ Châu, cẩn thận, chu đáo, hiền lành, hào phóng. Mặc dù hắn thất nghiệp, lười biếng, nhưng những hành động nhỏ của hắn vẫn khiến cho người ta cảm thấy thật đáng tin cậy. Ba chữ Cố Lễ Châu này cũng chính là cái tên đầu tiên cậu nghĩ tới khi gặp khó khăn. Bên kia có ghế ngồi. Cố Lễ Châu chỉ vào công viên cách đó không xa. So với bôi thuốc, Chung Vị Thời cảm thấy cậu cần ăn cơm trước hơn. Nếu không được ăn cơm, cậu sợ mình sẽ chết giữa đường. Để đi theo dõi tình báo mà cậu bận biểu từ giữa trưa tới tận bây giờ, từ khách sạn về đồn cảnh sát vẫn chưa được miếng cơm nào. Vừa rồi ngửi thấy mùi cơm hộp mà cảnh sát trực ban mua về, nước miếng muốn chảy luôn ra ngoài. Nhưng mà Cố Lễ Châu đi như bay, cậu đành phải chạy theo sau. Trên ghế đá công viên, có hai người đang ngồi chụm lại với nhau. Cố Lễ Châu mở lọ Phovidone ra, kiên nhẫn đọc hướng dẫn và hạn dùng, sau đó lấy một cây tăm bông ra. Nhắm mắt lại. Chung Vị Thời nhắm mắt lại, có cảm giác một bàn tay lớn đẩy tóc mái của cậu lên, lòng bàn tay ấm áp giữ trên trán. Trên trán có cảm giác mát rượi, cậu lùi về phía sau theo phản xạ. Xịt cái gì mà xịt, tôi mới chạm vào còn chưa ấn xuống. Cố Lễ Châu cầm cây tăm bông, giữ gáy Chung Vị Thời lại kéo về phía mình. Đừng có nhúc nhích. Anh nhẹ thôi. Chung Vị Thời nhắm mắt, không có cảm giác an toàn, cứ lò hắn xuống tay không biết nặng nhẹ. Đừng ấn mạnh, nhẹ nhẹ thôi. Sợ đau hả? Cậu đâu phải con gái, đau tí tẹo cũng không chịu nổi. Lúc cậu quay phim to gan lớn mật lắm mà. Phạm sai lầm thì phải nhận trừng phạt, không thì không chừa được. Chung Vị Thời mếu máo, giọng điệu như cầu xin tha thứ. Tôi biết lỗi rồi, anh nhẹ thôi. Cố Lễ Châu mỉm cười. Nói là trừng phạt, nhưng ngón tay cầm tăm bông của hắn không ngừng run, sợ làm rách da, sợ làm bạn nhỏ bị đau. Bôi thuốc cho người khác còn kinh khủng hơn bôi thuốc cho mình. Chung Vị Thời nhắm mắt phải, mắt trái hé ra. Vẻ mặt Cố Lễ Châu lúc bôi thuốc nghiêm trọng đến mức như đang làm một ca phẫu thuật vô cùng nguy hiểm. Thấy môi của hắn ghé lại gần, Chung Vị Thời sợ nhắm tịt cả hai mắt. Hơi thở ấm nóng từ hai má lan đến đuôi mắt, nơi được bôi thuốc lại thấy lạnh lạnh. Bên tai còn có tiếng người đi đường, tiếng xào xạc của lá cây khô bị dẫm lên. Chung Vị Thời ngửi thấy mùi bạc hà rất nhẹ, giống như một loại kẹo quả nào đó cậu từng được ăn hồi nhỏ. Là vị nho hay là vị đào mật? Lực chú ý bị dẫn đi, cảm giác đau đớn trên miệng vết thương cũng bớt hơn rất nhiều. Đừng mở mắt. Cố Lễ Châu nói. Chung Vị Thời nghĩ hắn còn định dán băng cá nhân, hé miệng cười, rất ngoan ngoãn, một tiếng. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng tanh tách của máy ảnh cùng với tiếng cười trắng trợn của Cố Lễ Châu. Phải thần tượng cái gì chứ, xấu vãi. Chờ sau này cậu nổi tiếng rồi, tôi sẽ gửi tấm ảnh này lên nhóm fan của cậu. Ba chấm. Chung Vị Thời nắm chặt hai đấm. Kiềm chế, kiềm chế. Giết người là phạm pháp. Bọn Hoàng Phủ Cường đều bị bố mẹ nhéo tay lôi về nhà, đương nhiên không thể thiếu tiết mục ăn đòn. Chuyện sinh nhật đành dời lại đến dương lịch. Tôi mời ăn cơm tối nha, anh muốn ăn gì? Chung Vị Thời dọn tất cả thuốc thang cho vào trong túi. Cố Lễ Châu: Tùy. Hậu quả của tùy chính là hắn bị Chung Vị Thời dắt đến một tiệm cơm thoạt nhìn không hề đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tường dính đầy dầu mỡ, nhưng có vẻ như làm ăn rất khá, 10 chiếc bàn vuông không đủ ngồi. Vài tên đàn ông cởi trần tụ lại một chỗ, vừa uống rượu vừa hút thuốc, tôm hùm đất trên bàn đã bốc cả một chậu. Tư thế ngồi của đám người đó rất phóng khoáng, chỉ thiếu điều nằm rạp ra ghế. Bàn đó ồn ào ầm ĩ nhất tiệm, mấy bồi bàn chạy đi chạy lại ướt đẫm mồ hôi, bà chủ nhiệt tình chào đón. Cứ ngồi đi, chọn xong thì gọi nha. Ở kia, Chung Vị Thời vừa thấy một cặp yêu nhau đứng lên thì đẩy vai Cố Lễ Châu qua cướp chỗ. Có lẽ là do ngửi thấy mùi thức ăn, bụng Cố Lễ Châu cũng réo lên mấy tiếng. Anh cũng đói bụng rồi à? Chung Vị Thời cười hì hì, đưa menu cho hắn. Phí lời, từ sáng sớm đã ăn cái gì đâu? Cố Lễ Châu nói. Không thể nào. Chung Vị Thời bỉ ổi nhìn hắn. Chỉ vì ăn giật một bữa cơm của tôi mà anh chịu đói đến tận bây giờ sao? Anh lợi hại thiệt. Cậu nghĩ tôi là cậu chắc. Cố Lễ Châu giơ tờ menu lên định đập đầu Chung Vị Thời, có điều dừng lại đúng lúc. Hôm qua tôi mất ngủ, hôm nay dậy muộn. Lúc cậu gọi điện thoại tới thì tôi mới dậy không lâu. Cố Lễ Châu giải thích. Mất ngủ? Ra anh lại mất ngủ? Có phải người cao tuổi đều như vậy không? Bà nội tôi cũng thế. Chung Vị Thời hỏi liên tục. Lần này động tác đánh người của Cố Lễ Châu nhanh như chớp. Ấy! Chung Vị Thời xoa đầu, ghé vào bàn. Sao lại mất ngủ? Vì không tìm được công việc hả? Cố Lễ Châu: Nhìn thấy cậu thì rất phiền, ngày nào cũng nghĩ cách chặt xác cậu. Chung Vị Thời dựa vào bàn cười ha ha. Hết chương 29. Chương 30. Vạn Lý Chu là ông bố vừa đẹp trai vừa nhiều tiền của cậu. Cố Lễ Châu chọn món xong thì trả lại menu. Tôi xong rồi. Chung Vị Thời đã tới quán ăn này rất nhiều lần, thuộc lòng menu rồi. Cậu đánh dấu như bay lên menu, toàn bộ quá trình không vượt quá nửa phút. Cố Lễ Châu cảm thấy tính Chung Vị Thời giống y như cách cậu gọi món vậy, bùng cháy rừng rực. Lòng xào ớt, gà xào chua ngọt, tôm hùm đất cay, sườn rán. Tóm lại nhìn thôi cũng nóng cả người. Trái lại, Chung Vị Thời cảm thấy những món Cố Lễ Châu chọn chẳng khác gì đồ chay trong chùa miếu. Canh cải thìa nấu đậu phụ, súp lơ xào tỏi. Chẳng lẽ đây là khẩu vị của các ông chú dưỡng sinh? Thậm chí cậu còn nghi ngờ Cố Lễ Châu lo cậu không trả nổi tiền cơm nên mới gọi như vậy. Anh đang giảm cân à? Chung Vị Thời hỏi. Dáng người của tôi cần giảm nữa không? Chung Vị Thời nhớ lại cơ bụng và đôi chân dài của hắn lúc cậu sang trả áo. Đúng là không cần. Lúc bà chủ quay lại lấy menu, Chung Vị Thời còn gọi thêm một chai rượu trắng. Cố Lễ Châu ngăn cậu lại. Cậu điên à? Người đang bị thương mà uống rượu? Ồ, Chung Vị Thời chửi cháy. Vậy lấy cho tôi hai chai bia Glub Checker. Ba chấm. Cố Lễ Châu nhìn bà chủ. Lấy hai lon nước dừa. Hai chai bia và hai lon nước dừa hả? Bà chủ hỏi. Cố Lễ Châu. Không, chỉ nước dừa thôi. Chung Vị Thời chống cằm. Bia cũng tính là rượu hả? Độ đâu có cao. Muốn nhiều độ chứ gì? Cố Lễ Châu chỉ vào cái siêu nước trên quầy tính tiền. Nước sôi, 100 độ đấy, tự đúng đi. Chung Vị Thời, ba chấm. Bà chủ bật cười. Anh trai lo cho cậu thôi mà. Không phải anh trai đâu. Tôi là bố nó. Hai người đồng thanh lên tiếng, bà chủ im lặng một lúc lâu. Thế cậu có con sớm nhỉ? Chung Vị Thời, ba chấm. Cố Lễ Châu đập bàn cười ngã ngửa. Nhiều người gọi món, mãi lâu sau đồ ăn mới dần được bưng lên. Một người ăn chậm rãi ung dung, một người ăn nhanh như bão quét. Bình thường Chung Vị Thời quen hổ đói vồ mồi với bọn cường tử, không thấy nét ăn của mình không tốt. Nhưng ngồi với Cố Lễ Châu thì sự chênh lệch đã lộ ra quá rõ ràng. Cậu thồn xong một bát cơm, người đối diện mới lột hai con tôm hùm đất. Sau khi xử lý xong bát thứ hai, cậu đưa món lòng xào thích nhất sang cho hắn. Ăn đi, ăn nhiều vào, anh nhịn đói từ sáng tới giờ mà. Cố Lễ Châu chỉ vào món lòng. Cậu có biết trước khi vào nồi thứ này đã chứa cái gì không? Chứa vâng, thì sao? Cố Lễ Châu im lặng, cúi đầu bới một miếng cơm. Đã rửa sạch rồi còn cái gì? Chung Vị Thời ăn liên tục mấy miếng. Ngon thực sự, anh nếm thử xem. Đi mà. Cố Lễ Châu lắc đầu ngoài ngoại. Lòng lợn là món nổi tiếng của quán này đó. Tin tôi đi. Chung Vị Thời gắp cho hắn một miếng. Tôi không ăn, vẫn còn ngửi thấy mùi xích đấy. Cố Lễ Châu lại gắp trả lại bát của Chung Vị Thời. Có mùi đó mới ngon. Chung Vị Thời dứt khoát chan nước lòng vào cơm, trộn lên ăn. Cố Lễ Châu đỡ trán, không muốn nhìn nữa. Lập dị. Chung Vị Thời trợn mắt. Bữa cơm này ăn rất lâu. Cơ bản toàn là Chung Vị Thời nói một mình, hàn huyên về vai diễn thái giám tổng quản xấu xa thế nào, lại đâm sang chuyện gả chồng của phú bà kia. Bà kia cũng tội, con lớn 7 tuổi rồi, chồng phung phí tiền của bà ấy ra ngoài ngoại tình. Nếu là tôi thì tôi xé nát mặt từ lâu rồi. Anh nói xem, con cái lớn mà biết bố mình là người như vậy thì sẽ thất vọng đến như thế nào? Cố Lễ Châu cảm thấy chuyện luân lý gia đình rất khó nói, thỉnh thoảng nghe người khác nhắc tới là thấy đau đầu. Nói chung là sau này cậu bớt gây chuyện với đám đó đi. Lần sau mà còn nháo loạn, gọi tôi cũng vô dụng. Đương nhiên Chung Vị Thời hiểu ý của hắn muốn nói gì, cười hì hì. Không đâu. Bữa tối chấm dứt là khi trời đã tối mịt. Vốn dĩ Cố Lễ Châu định dạo quanh xem có tiệm bánh ngọt nào để mua cho Chung Vị Thời không. Nhưng cậu đã ăn no căng, không cúi được người xuống nữa. Không ăn đâu, ăn nữa là nôn hết ra đấy. Chung Vị Thời vuốt bụng, tư thế đi đường như bà bầu. Cố Lễ Châu đi bên cạnh cười ngặt nghẽo. Ai bảo cậu ăn nhiều? Thế lúc tôi gọi món sao anh lại không ăn lại? Đồ bưng lên rồi còn kén cá chọn canh, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn. Tôi biết làm sao đây? Không thể lãng phí thức ăn được. Chung Vị Thời nức cục. Lần đầu tiên tôi gặp một người ăn ít như anh. Anh bảo là nhịn đói từ sáng tới bây giờ mà. Anh ăn cái gì đấy? Cơm mèo hả? Cố Lễ Châu vẫn cười. Nói chung là tôi ăn hết đồ tôi gọi rồi. Buổi tối ăn nhiều không tốt. Đó là bởi người cao tuổi các anh cần dưỡng sinh, thanh niên bọn tôi cần nạp nhiều năng lượng. Chung Vị Thời vén áo, vỗ cái bụng đã trở lại với tám múi. Nhìn xem, đỉnh không? Cố Lễ Châu cười muốn úp sấp mặt. Ai muốn nhìn chứ? Anh nhìn đấy rồi còn gì? Chung Vị Thời chỉ vào bụng. Ngầu không, có thể tự do hoán đổi giữa mặt phẳng và lập thể. Thần kinh! Cố Lễ Châu cảm giác mình sắp cười sái qua hàm. Chung Vị Thời đúng là một thằng nhóc dở hơi. Dở hơi cảm thấy tối nay đúng là ăn hơi no. Cậu đề nghị đi bộ về chung cư để tiêu cơm. Cố Lễ Châu không từ chối. Bóng đêm mịt mù, không khí tràn ngập cảm giác oi nóng. Sắp đến rằm trung thu, trăng trên trời càng ngày càng tròn hơn. Hai chiếc bóng đổ xuống dưới ánh đèn đường, chợt dài, chợt ngắn. Có lẽ là bữa tối ăn quá thỏa mãn, Chung Vị Thời chủ động tán gẫu rất nhiều về chuyện trước đây, từ lúc ra khỏi viện Phúc Lợi đến lúc về nhà bà nội. Lúc ấy tôi với em gái làm xong bài tập thì sẽ theo bà nội đi nhặt rác, kiếm ve chai. Nếu là mùa hè thì sẽ nhặt được nhiều hơn. Cố Lễ Châu im lặng nghe, trước mắt hiện ra bóng dáng của ba người. Anh cảm thấy tôi của lúc đó khổ lắm đúng không? Chung Vị Thời quay lại nhìn hắn. Ừ. Cố Lễ Châu nghĩ, hoàn cảnh đó không thể miêu tả bằng chữ khổ nữa, mà có lẽ phải là đầy đọa. Chung Vị Thời cười. Thực ra nghe thì khổ vậy thôi. Nhưng lúc đó bọn tôi chẳng có quan tâm thể diện gì đâu. Cũng không thấy mình nghèo. Nhặt được chai lọ rỗng thì vui lắm. Nhặt được 100 chai thì bà nội sẽ mua kem cho ăn. Tầm mắt Cố Lễ Châu dán chặt vào cậu thanh niên. Hắn phát hiện ra cậu luôn mỉm cười. Điều ấy chứng tỏ với Chung Vị Thời đó là những ký ức đẹp. Ánh mắt của cậu giống như một viên đá mắt mèo vừa được cơn mưa gột rửa, sạch sẽ trong suốt, lại còn tỏa sáng. Anh ăn kem bẻ đôi bao giờ chưa? Cái loại mà rắc một cái bẻ làm hai ấy. Chung Vị Thời hỏi. Ăn rồi, tôi có già lắm đâu. Anh làm bố tôi được mà còn không già. Bây giờ lại nhận bố rồi đấy. Ba chấm. Hai người sóng vai đi dưới ánh đèn đường, đi qua một cửa hàng tạp hóa. Trong tủ lạnh phủ kín những que kem đủ chủng loại. Chung Vị Thời khựng lại. Bà chủ lập tức gọi to. Em trai à, bên này đều là mấy hãng kem nổi tiếng đấy. Ngon lắm, muốn thử một chút không? Chung Vị Thời kéo cửa tủ lạnh. Chọn một cái đi, tôi mời anh. Cậu vừa nói là ăn no rồi mà, còn nhét được nữa sao? Cố Lễ Châu quay lại nhìn cậu. Mấy thứ này chỉ là nước thôi mà. Chung Vị Thời chọn lấy một que kem bẻ đôi, mang theo cả ký ức tuổi thơ. Cố Lễ Châu đóng tủ lạnh lại. Anh không ăn à? Chung Vị Thời xé túi, cầm lấy đầu của que kem. Cố Lễ Châu cầm lấy đầu còn lại. Rắc một tiếng. Còn ngơ ra đó, trả tiền đi. Cố Lễ Châu cắn que kem. Chung Vị Thời cười, lấy một đồng xu từ trong túi ra. Tối đến, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Gió thổi vào cánh tay mang theo cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng. Gió đêm thổi những chiếc lá rụng kêu xào xạc, cuốn đi muộn phiền của cả ngày dài. Hai người nhâm nhi hương vị tuổi thơ, nhìn nhau cười. Đây là lần đầu tiên Cố Lễ Châu nhìn kỹ khuôn mặt của Chung Vị Thời. Mắt hoa đào quyến rũ, mũi rất cao, trên chóp mũi còn có một nốt ruồi nhỏ, đôi môi ngậm que kem ướt nước phím hồng. Hình dáng khuôn mặt cậu rất sâu, đôi lông mày nhếch nhẹ làm nhạt đi cái trẻ con trong mắt Chung Vị Thời. Hơn nữa trên mặt còn có vết thương, lúc không nói không cười khá là lưu manh, nhưng một khi cười lên thì đôi mắt sẽ biến thành hai vầng trăng khuyết cong cong. Một nụ cười rất có sức hút. Chung Vị Thời đang nhìn về phía trước, cho nên ánh nhìn của Cố Lễ Châu lớn mật hơn. Hắn phát hiện ra vành tai thằng nhóc đỏ ửng, yết hầu chuyển động. Đường từ quán cơm về đến nhà khá xa, Cố Lễ Châu còn nhớ ban ngày hắn ngồi taxi, cứ một lúc lại gặp đèn giao thông, chờ mất hết kiên nhẫn. Nhưng lúc này chỉ mới trò chuyện một lát mà đã nhìn thấy chiếc đồng hồ lớn trên nóc chung cư. Về tới nơi rồi. Chung Vị Thời cười hì hì, đổi túi ni lông sang tay khác. Ừ. Cố Lễ Châu cũng cười. Về cũng về rồi, cùng lên tầng đi. Chung Vị Thời gật đầu, cảm thấy không khí tràn ngập một cảm giác rất khó tả. Quen biết bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên hai người cùng tản bộ về nhà. Thực ra cũng không lâu lắm, mới mấy tháng, nhưng lại giống như đã quen biết rất nhiều năm. ai cũng thăm dò tính cách và con người thật của đối phương. Bất giác, cảm giác trướng bụng lúc mới ăn xong đã biến mất hoàn toàn. Chung Vị Thời ngửa đầu lên trời ngáp một cái, cảm giác rất kỳ diệu. Giống như mùa xuân về, đang đi trên đường bỗng ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, giống như đi dạo trong công viên, chợt thấy một chú mèo nhảy ra cọ vào ống quần. Hoặc giống như 5 giờ sáng sớm, không khí mát mẻ trong lành, nhìn ra phía chân trời thấy một mảng màu cam đỏ. Nói chung là tâm trạng rất tốt. Chung Vị Thời nhìn đống quảng cáo trên hành lang, cười nói. Này, anh nhớ lần đầu chúng ta đụng mặt ở chỗ này không? Cố Lễ Châu khựng lại, bắt chước giọng điệu lúc đó. Cậu dán mấy thứ này sao? Chung Vị Thời ngửa đầu cười lớn. Lúc đó anh nghĩ tôi không phải là hạng người tốt lành gì cho cam, phải không? Cố Lễ Châu. Tốt lành hay không thì khó nói. Chỉ cảm thấy thằng này chắc chắn bị tâm thần. Cút! Chung Vị Thời chửi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ anh là trai bao bị phú bà bao dưỡng. Cố Lễ Châu cười không nói gì. Chung Vị Thời giật mình, tưởng là chọc vào nỗi đau của hắn, nghi ngờ nói. Thế là thật à? Đều là anh em với nhau, anh nói ra tôi cũng không có kỳ thị đâu. Biết cải tạo quy chính là được rồi. Ba chấm. Cố Lễ Châu suy nghĩ một lát. Chỉ có tôi bao dưỡng người khác, không ai nuôi tôi được đâu. Đáp lại hắn là một cái nguýt dài đầy khinh thường. Ê! Èo cái gì mà èo? Không tin à? Cố Lễ Châu chậm chậm đi lên cầu thang. Thế anh bao dưỡng ai chưa? Chung Vị Thời hỏi thẳng vào vấn đề. Sao? Muốn thử hả? Cố Lễ Châu nhướng mày. Chung Vị Thời sợ thòng tim. Tôi không phải loại người tùy tiện như vậy. Nếu cho cậu 10 vạn tệ, bảo cậu ngủ với tôi một lần, cậu có đồng ý không? Chỉ ngủ thôi à? Cậu thấy có khả năng đó không? Não Chung Vị Thời lập tức hiện ra một hình ảnh nào đó rất khó miêu tả, hai má đỏ lửng. Bỗng dưng tôi phát hiện ra đầu óc anh rất bậy bạ. Cậu không từ chối. Cố Lễ Châu cười nói. I don't give a sleep. Chung Vị Thời gân cổ lên. Cái gì vậy? Cố Lễ Châu méo miệng. Chung Vị Thời nghiêm túc nói. Tôi không cho người khác ngủ tôi. Cố Lễ Châu lại cười đứt phanh. Nhóc con. Hắn đẩy cửa ra rồi đi vào. Ngủ ngon. Ờ. Chung Vị Thời khoát tay. Ngủ ngon. Cửa phòng 303 đóng lại, Chung Vị Thời đứng thật lâu trước cửa nhà mình. Tuy chỉ là một câu bông đùa, nhưng vừa rồi cậu đã thực sự suy xét về vấn đề 10 vạn tệ một đêm. Có lẽ vì người hỏi câu đó là Cố Lễ Châu, cho nên cậu tự động tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn. Đáp án trong đầu khiến cậu cảm thấy bản thân thật là dơ bẩn. Chung Vị Thời nghĩ, có lẽ Cố Lễ Châu không tin vào câu "Tôi không cho người khác ngủ tôi" của cậu, ngay cả chính cậu cũng không tin. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, giới hạn vẫn là giới hạn. Vậy giới hạn rốt cuộc còn quá đà đến mức nào? Ai? Tóm lại là không được. Lúc cậu vào nhà chuẩn bị đi tắm, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Chung Vị Thời buông quần áo xuống, vừa đi ra vừa hỏi. Ai đó? Không ai đáp lại. Khoảnh khắc cậu mở cửa ra, một bóng người nhảy ra. Hù một tiếng, Chung Vị Thời sợ tới mức lắp bắp lùi về phía sau. Đệt! Chung Vị Thời hồi thần, lên gối vào đùi hắn. Con mẹ nó, anh võ tôi tè ra quần rồi. Cố Lễ Châu xoa đùi, vô thức nhìn lướt qua quần đùi của Chung Vị Thời. Tè thật rồi. Cút! Chung Vị Thời xốc quần lên. Tìm tôi làm gì? Cậu bảo món quà sinh nhật còn gì? Cố Lễ Châu đưa quyển sách mới mua kia ra, vỗ vai Chung Vị Thời. Bạch Nguyệt Quang của cậu tự tay ký tên, số lượng có hạn toàn vũ trụ, giữ gìn cẩn thận vào. Chung Vị Thời mừng rỡ nhận lấy, mở bìa sách ra, nhìn thấy một hàng chữ nhũ vàng tiêu sái phóng khoáng như ngựa đứt cương. Tu, nhóc súc vật, rất vui vì cậu đã thích tôi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tiền đồ rộng mở, không quên ước vọng. Ký tên, ông bố vừa đẹp trai vừa nhiều tiền của cậu. Vạn Lý Chu. Cố Lễ Châu rũ mắt nhìn cậu, hai tay chắp phía sau người, ngẩng đầu ưỡng ngực, chuẩn bị đón nhận cái dập đầu bái lại đầy mừng rỡ của fan não tàn. Tim hắn đập rất nhanh, cảm giác phấn khích như sắp phá tan bức tường thứ tư. Giây tiếp theo, hắn nghe thấy thằng nhóc rống lên. Cố Lễ Châu, anh, sao lại giả mạo chữ ký của anh ấy? Trời ơi! Đây là phản ứng thứ 101 trong số 100 phản ứng mà Cố Lễ Châu đã tưởng tượng. Hắn trợn tròn mắt, lồng ngực nghẹn lại, cảm giác hít thở không thông nhấn chìm hắn. Lúc này đáng lẽ ra phải run rẩy nắm lấy tay hắn, xác định thân phận, sau đó xin phép được ôm một cái để lây dính may mắn chứ. Không logic, nhất định là đã đi nhầm nước nào đó. Hắn nắm lấy đầu Chung Vị Thời, ngón tay vội vã đến mức run rẩy. Cậu nhìn kỹ lại xem, nhìn kỹ đi, chữ ký của Vạn Lý Chu. Cậu biết phòng viết tay của anh ta mà. Cậu nhìn lực nhấn bút này xem. Có thấy quen thuộc không? Chung Vị Thời lười nhìn, năm đó cậu còn giả mạo chữ ký của Cổ Thiên Lạc bán lấy tiền kìa. Chút mánh khóe ấy cũng dám khoe, vũ nhục chỉ số IQ của cậu hả? Chung Vị Thời cười ha ha, hất tay hắn xuống. Xem cái đít ấy mà xem, đầu anh có hố à? Anh có thấy tác giả nào chửi fan là súc vật chưa? Cái loại chữ ký này cho tôi 10 phút tôi viết được cả tá. Vẻ mặt của Cố Lễ Châu như bị mắc nghẹn bánh trôi, không còn gì để nói. Hắn định đăng nhập Weibo chứng minh thân phận, hệ thống báo sai mật khẩu. Fan não tàn cười nhạo. Từ trước tới nay Cố Lễ Châu đặt mật khẩu rất bừa bãi. Tất cả mật khẩu đều được ghi lại trong một chiếc laptop ở thành phố B, không có đem theo. Hơn nữa bởi vì thay điện thoại rồi nên không thể đặt lại mật khẩu. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng cứu vãn tình thế. Cậu đợi đã, để tôi nhớ lại xem. Nhớ lại... Dẹp đi ông ơi! Nếu anh là Vạn Lý Chu thì tôi là con nhà đại gia này. Chung Vị Thời thấy người này bệnh rất nặng, vỗ vai an ủi. Về nhà tắm rửa ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Tác giả trứ danh Vạn Lý Chu thân phận thất bại, giận tím người, hít thở không thông, hai má đỏ ửng, thậm chí có cảm giác cần gọi ngay một chiếc xe cứu thương. Chung Vị Thời thoáng nhìn túi quà màu đen trong tay hắn. Đây là cái gì vậy? Tình tiết đã vượt ra ngoài dự đoán của Cố Lễ Châu. Hắn đẩy túi đồ vào ngực Chung Vị Thời, giọng điệu bực bội. Biết rồi còn hỏi. Chung Vị Thời cười hê hê, lấy đồ trong túi ra. Một hộp quà hình chữ nhật rất đẹp, giấy gói mọc khói bạc. Bên góc trái thắt một chiếc nơ lụa màu lam. Mở hộp ra, Chung Vị Thời kinh ngạc qua một tiếng. Điều này thì nằm trong dự kiến của Cố Lễ Châu. Hắn vẫn chắp tay sau lưng, thờ ơ hỏi. Thích không? Thích. Chung Vị Thời sờ mặt đồng hồ bóng loáng. Siêu thích luôn. Cố Lễ Châu mỉm cười, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Đeo thử xem sao đi. Chung Vị Thời cẩn thận lấy đồng hồ từ trong hộp ra. Lần đầu tiên trong đời tôi đeo đồng hồ. Phải không? Cố Lễ Châu nhướng mi hỏi. Chung Vị Thời vòng qua cổ tay, trưng bày 360 độ. Sao? Giống tin anh giới thượng lưu không? Cố Lễ Châu bật cười. Giống thằng thần kinh. Cậu có thể lên TV làm người mẫu quảng cáo. Chung Vị Thời lập tức bắt chước giọng quảng cáo. Mặt đồng hồ được khảm kim cương cao cấp, trải qua sự thử thách của thời gian. Hôm nay chúng ta không cần phải tốn 3.900, không cần tốn 2.999, cũng không tốn 1.999, chỉ cần tốn 999. Cố Lễ Châu ngã vào sofa cười run rẩy. Hai người chụm đầu đọc hướng dẫn, chỉnh đúng giờ cho đồng hồ. Chung Vị Thời thích không rời tay, lật đi lật lại nhìn ngắm, lòng thầm thấy mỹ mãn. Đôi khi đến đoàn làm phim không được mang điện thoại, có đồng hồ thì quá tiện rồi. Bây giờ tôi cũng trở thành người có đồng hồ rồi. Cậu nâng tay lên. Trông rất phong cách đúng không? Người tặng quà luôn hy vọng người nhận sẽ thích món quà mình chọn. Thấy cậu mừng rỡ nhảy nhót tung tăng, nội tâm của Cố Lễ Châu cũng giống như Chung Vị Thời vậy, mềm như bông. Hắn đã ném chuyện lộ thân phận thất bại lên 9 tầng mây. Hai người cùng ngồi xem TV một lúc. Chung Vị Thời bỗng nhiên huýt vào tay hắn. Anh mà hỏi tôi mấy giờ rồi đi. Điên à? Cố Lễ Châu cười xong thì hùa theo hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Chung Vị Thời nâng tay, đầu ngón tay nắm mặt đồng hồ, vẻ mặt nghiêm trọng nói. 22:39. Một lát sau. Anh lại hỏi mấy giờ rồi đi. Ba chấm. Hết chương 30.